Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919. Giao cho ta đi, trở về, không nên nói nữa. Lam Sắc Hồ Điệp lắc đầu, tới làm cái gì, giống như chúng ta, nhìn lấy, thờ ơ sao? Huyết Sắc Tinh Đình thở dài không có nói tiếp, mà Phi Thiên Miêu Mễ có chút không cam lòng. Hắn ủy khuất nói ra, vì cái gì các ngươi luôn đối một cái đã rời đi hơn một năm người nhớ mãi không quên a? Thật sự là, đã từng hắn còn tại thời điểm đội ngũ chúng ta bên trong có một cái gọi là Làm Vân Quyển Vân Thư. Lam Sắc Hồ Điệp giải thích nói, hắn rất người một dạng, đối với người kia rất là khinh thường, rất khó chịu, nhưng về sau làm sao? Phi Thiên Miêu Mễ truy vấn, làm sao a? Không có có về sau. Huyết Sắc Tinh Đình cười cười, làm hắn thành tựu cuồng thần chi danh thời điểm, tiểu tử kia liền tam tuyến công hội tinh anh khảo hạch đều không qua được. Phốc, Phi Thiên Miêu Mễ cười nói, cái gì đó, nguyên lai chính tên kia cực kỳ cải bắp a. Bất quá ta cũng không đồng dạng, hắc hắc, ta là thiên tài nha. Trên chiến trường, hoàn toàn áp chế Phong Thiên Mạch đánh thương thử dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì có Enzo Thiên Sứ lĩnh vực tại, Phong Thiên Mạch mấy lần rõ ràng bại lại bị sinh sinh sữa hồi máu lượng. Nhưng là hắn bên này tất cả mọi người đều có chính mình địch nhân. Thậm chí coi như thế mọi người cũng đều không kiên trì nổi. Thương thử biết lại mang xuống hội không được. Nhưng là Phong Thiên Mạch cũng kiềm chế hắn không cho hắn rời đi. Kiếm linh bị Dracula lấy đi. Lúc này Lưu Niên Độc Thương đột nhiên hô, Phong tử, lão đại để cho chúng ta đi qua, ngươi chậm rãi chơi. Biết, Phong Thiên Mạch mỉm cười. Chỉ có hắn biết trận này bên trong sau cùng nổi lên quan trọng tác dụng chỉ có cái kia số ít mấy người, thậm chí chính mình cũng không tính là gì. Đánh giết Miêu Thần hoặc là Thương Thử những người này thực lòng nghĩa không lớn. Nếu như Sylvie hoặc là chủ thần cùng Stewart dạng này cao thủ có thể bị đánh giết thanh lý ra. Ngoài lời nói, vậy đối với cầm xuống kiếm linh mới thật sự là hữu dụng. Lại là ngươi, lúc này Ngạo Nguyệt Đế Quốc đội ngũ theo tới, nhìn đến nơi xa đang chiến đấu Hoa Hồng Đỏ về sau. Một bụng nộ khí không có chỗ tái đi Nguyệt lạnh nhạt nói. Tiện nữ nhân, lão tử lại chơi với ngươi chơi. Ngươi miệng sạch sẽ một chút. Hoa Hồng Đỏ trực tiếp đánh lui trước mặt Đạm Mạc Văn Trúc. Nàng xem thấy ám Nguyệt lạnh nhạt nói. Muốn đánh nhau phải không, cứ việc nói thẳng. Chuyện cười, ám Nguyệt cười lạnh nói. Lão tử cũng là khắc chế ngươi. Đánh nhau lão tử còn sợ ngươi. Tràng lên loại này rất là kỳ lạ chiến đấu luôn luôn tùy thời tùy chỗ mở ra. Mà lúc này Tinh Hà Đế Quốc trong đội ngũ, Ưng Chuẩn khom lưng đối với chủ thần thì thầm một phen. Tựa hồ là được cái gì an bài về sau, Ưng Chuẩn mang theo một đội người chơi di động đi qua. Mà Aileen cũng là cười bắn đi qua. Ca, ta cũng theo Ưng Chuẩn thúc thúc bọn họ đi chơi. Có thể... Chủ thần gật gật đầu, bất quá phải cẩn thận, không có việc gì, ta có thể cảm giác được bọn họ không có mấy cái có thể đánh thắng ta à. Aileen ngây thơ cười nói, ta nhưng là chân chính hạ vị thần chi cảnh a, mặc dù là ca ca ngươi giúp ta làm đến. Hà, nhìn lấy Aileen rời đi về sau, chủ thần quay đầu, chỗ đó một đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú hắn. Mộng Tinh Hà cười cười không nói gì thêm. Bên cạnh Giáng Trần kinh ngạc nói. Các ngươi, có thể lẫn nhau cảm giác được cái gì không? Mộng Tinh Hà đối Giáng Trần tự nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chúng ta cảnh giới nhất trí. Giữa lẫn nhau thần vương thủy tinh cho ra cảm ứng. Cảnh giới nhất trí. Giáng Trần suy nghĩ một chút cả kinh nói. Chẳng lẽ các ngươi hai cái đều là... Mộng Tinh Hà gật gật đầu. Chúng ta đều là trung vị thần chi cảnh. May mắn Mộng Tinh Hà thanh âm không lớn, may mắn chung quanh không có có người khác, nếu không tin tức này tuyệt đối có thể hù chết quá nhiều người. Tại rất nhiều người chơi liền hạ vị thần chánh thức cảnh giới đều không có tấn thăng thời điểm. Lúc này đã có người tấn thăng đến trung vị thần. Đây là cỡ nào khoa trương tiến độ, thậm chí theo dáng trần phản ứng đến xem hắn cũng không có tấn thăng đến trung vị thần. Mộng Tinh Hà thở dài cười nói, thực không chỉ có chúng ta hai cái, còn có hai cỗ khí tức. Cái gì? Dáng trần lần này là thật kinh ngạc, trừ các ngươi còn có hai trung vị thần chi cảnh. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ phong vân vô địch trưởng. Khống, 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 3 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ tai hồng du nhiên trưởng. Khống, 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 1 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ đại hoàng phong trưởng. Khống, 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 2 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ kên trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 3 giây. Kiếm linh thủy tinh nhắc nhở không ngừng bay lên, thế mà không còn có vượt qua 1 phút đồng hồ liên tục nhắc nhở. Giết hại càng ngày càng hung tàn, trên trận người chơi cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên đây là chỉ cao thủ, người chơi bình thường không có gì ngoài một số đã bỏ đi tự động chịu chết rời đi. Người khác đã sớm yên lặng thối lui đến bình chướng bên cạnh. Bởi vì bọn hắn biết nay ngày chiến đấu có lẽ chính mình luyện quan sát tư cách đều không có. Nếu như những người kia không vui, có lẽ 1 giây sau cũng là bọn họ những người này diệt vong. Miêu thần thân thể run lên, hắn bị chí mạng thương hại. Đối mặt Man Tam Đao cùng Vô Cước Phi Điểu cùng Ngư Chuyện Xích Tố cùng Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi Các. Loại siêu cấp cao thủ. Một mình hắn kiên trì đến bây giờ đã là không tệ. Những người này Man Tam Đao huyết bạo lĩnh vực cùng Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi Pháp Hồn Vầng Sáng là kinh khủng nhất, nếu như không là tự thân thực lực siêu tuyệt hắn đã sớm ngã xuống. Tụ tập cùng một chỗ đi. Lúc này đồng dạng bị Ám Nguyệt đè lên đánh hoa hồng đỏ tại kênh đội ngũ hô. Hướng về sau mặt di động. Tọa đậu 33.828, 15.893 di động, chỗ đó nghịch quang bố trí xuống một số siêu cấp quyển trục. Chuẩn bị đi qua, nguyên lai nghịch quang tiểu tử này đến. Trường không vô lệ, cười nói, đi, thừa nhận áp lực thật lớn. Tại nỗ lực mấy đầu sinh mệnh đại giới xuống thần phạt còn sót lại cái này hơn 10 người bắt đầu. Chậm rãi di động đi qua. Đừng chết a! Mắt thấy đây hết thảy lam sắc hồ điệp nắm nắm quyền đầu. Đáng giận, thánh tài những tên kia không đi lấy kiếm linh. Bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Muốn không đi hỗ trợ đi. Huyết sắc tinh đình lấy ra pháp trượng. Các vị, chuẩn bị chiến đấu. Lấy hiện tại cục thế. Các người đi cũng là uổng công. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên tại Lam Huyết gia tộc đội ngũ một bên vang lên. Để cho ta tới đi. Ngoặc kép, nghe đến cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm về sau. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình sững sờ. Các nàng song song xoay thân thể lại. Cái kia thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Cung bình đối với Lam Huyết gia tộc tất cả mọi người gật gật đầu. Trong nháy mắt lam sắc hồ điệp cái mũi chua chua, nàng cơ hồ muốn khóc lên, có trời mới biết nàng trò chơi kiếp sống bởi vì cung binh xuất hiện phát sinh mấy lần cự đại biến hóa, theo rời đi về đến về, theo tín nhiệm đến lạ lẫm, theo từ bỏ đến lần nữa lựa chọn. Lần này Lam Sắc Hồ Điệp không có thay đổi ý nghĩ của mình. Nàng kiên định muốn đi cùng thần phạt huynh đệ đi xuống. Mà bây giờ, nàng chờ đến lúc một người, một cái trọng yếu nhất người. Hắn ai vậy? Phi Thiên Miêu Mễ sững sờ, nhìn lấy cái kia đạo đã đi xa bóng người, hắn kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao bộ biểu tình này? Chờ chút, ta làm sao không cảm ứng được hắn cảnh giới? Hắn không biết còn không có tứ chuyển đi. Có lẽ là ngươi tưởng tượng dạng này, nhưng cũng có khả năng. Lam Sắc Hồ Điệp trong mắt tràn ngập hy vọng. Hắn đến một cái, ngươi không cách nào với tới cảnh giới mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?